HP đồng nhân Sneri huyết thống chiến tranh. Chương 213, phải có cá tính. Góc truyện audio.com. Editor: Park Hunu. Beta: Ellen. O không ô. Harry âm thầm gào thét trong lòng. Sau đó, khi Snape ngẩng đầu lập tức khôi phục biểu cảm ăn bữa thứ tư. Snape nhìn thấy biểu cảm không mấy khác thường của lần nữa, Potter bèn nhíu nhíu mày. Dao động cảm xúc kịch liệt bên kia khế ước khiến hắn rất bực. Tuy ảnh hưởng không lớn đến hắn, nhưng cứ vo ve bên tai như muỗi. Chợt, Harry Potter, Snape buông bút lông chim. Tình huống tâm lý hiện tại của Potter khá ổn. Hắn cũng đã hỏi Lockhart. Hắn ta bảo có thể đào sâu hơn. Trước đó trò có nói vũ xà diệt sạch hậu duệ của quý tộc. Nhưng chắc cũng phải có mấy người thoát được nhỉ? Tại sao từ đầu đến đuôi chỉ có 4 người các trò thôi vậy? Giáo sư, thầy biết khoảng thời gian mỗi trường pháp thuật được thành lập không? Nhắc đến nói chuyện mỗi tối, Harry tạm quên đi chuyện mình vừa mới đập đầu ban chiều. Hogwarts là lâu đời nhất, sau đó là Durmstrang của Đức, cuối cùng là Beauxbatons của Pháp. Còn mấy trường khác lâu nhất khoảng 400 năm, ngàn năm trước giáo đình với phù thủy vào thế rằng co. Phù thủy bị Muggle loại bỏ. Có thể nói đó là thời kỳ hắc ám nhất của phù thủy. Thời điểm đó vì thế lực của giáo đình trải rộng khắp châu Âu. Cho nên tất cả quý tộc đều đến những nơi thế lực của giáo đình yếu. Khi đó Anh được xem như là nơi giáo đình không mạnh nhất. Cho nên hầu hết cái đại quý tộc đều đến Anh, mà có thể thành lập được một trường học phép thuật đồng thời không từ chối phù thủy đến từ Muggle. Thực lực của những người sáng lập chắc chắn không bình thường. Sau khi 4 nhà sáng lập thành lập Hogwarts sau đó chống lại giáo đình hết lần này đến lần khác. Cũng từ đó ngày càng nhiều các quý tộc khác cũng di rời đến Anh. Có thể nói Hogwarts chính là ngôi trường đầu tiên mà tất cả các thành viên trong các gia tộc phù thủy đi học. Thẳng đến khi 4 nhà sáng lập qua đời, lại xảy ra vài vấn đề. Gia tộc Grindelwald và gia tộc của chồng của Rowena Ravenswaap mang theo một ít quý tộc thành lập Durmstrang. Dù vậy nhưng thời gian thành lập của hai trường vẫn hơn kém nhau 200 năm. Thời gian lâu như thế đủ khiến các quý tộc phát triển ở Anh. Đa số mấy quý tộc quyết định từ bỏ Anh đến Đức để tìm kiếm cơ hội, khi ấy là những quý tộc không tìm được cơ hội vượt lên. Không nói quý tộc nhỏ, mặc dù những quý tộc khi ấy cũng không được gọi là có bề dày lịch sử. Cho nên, quý tộc của thế giới phép thuật Anh có thể nói chiếm số đông trong dàn quý tộc. Mà vũ xà khi ấy sau khi giải quyết hết tất cả đại quý tộc của Anh, thì cũng có nghĩa nó đã giải quyết hết tất cả rắc rối ngán đường mình. Harry nói xong cũng rất bất đắc dĩ. Đó chính là lý do vì sao y khi ấy dùng tất cả mọi thứ để ép Moni gia nhập. Thật ra y cũng đã nghĩ kỹ. Nếu như Moni không đồng ý thì y cũng sẽ trực tiếp quẳng lời nguyền độc đoán trói lại mang đi luôn. Nói cách khác, toàn bộ phù thủy có thể thức tỉnh huyết thống trên toàn bộ thế giới phép thuật chỉ còn lại 4 người các trò. Snape nhướng mày, vẫn còn người khác mà. Snape nhớ đến lúc trước chiết tâm trí thuật Harry, cảm thấy hơi kỳ, tạm bỏ Grindelwald sang một bên. Rõ ràng vẫn còn vài phù thủy hắc ám mạnh mẽ khác. Mà hắn nhớ rõ mấy người đó cũng là quý tộc. Có. Nhưng hoàn toàn vô dụng. Harry thở dài. Năm đó bọn họ còn vì thế mà đào mộ mấy quý tộc nữa đấy. Tạm thời bỏ qua mấy quý tộc bị chôn vùi trong lịch sử vì cái lý do như là tuyệt tử. Nghèo túng, thậm chí lưu lạc đến Muggle giới cũng có. Mấy người còn sót lại chưa chắc đã có được huyết mạch năm ấy được truyền thừa. Ngoại trừ Malfoy con 1000 năm với Weasley đông đúc. Năm đó chỉ vì gia phả mà bọn con đã phải đào mộ của các gia tộc lên. Trong đó thậm chí còn có vài chi thứ hơi xa của Potter. Nhưng sau khi kiểm tra đo lường huyết thống cũng chỉ còn Potter có thể thức tỉnh. Quý tộc thường xuyên liên hôn với nhau. cũng có khả năng có các gia tộc nhỏ ít người. Năm đó trong đội ngũ của các trò không có ai thật luôn à? Snape cảm thấy cứ tìm thêm mấy đứa nữa cho chắc. Chỉ có mấy đứa này với ông chú tể hắc ám cả trăm tuổi kia. Vẫn còn hơi nguy hiểm. Tuy nói vũ xà là sinh vật huyền bí đứng đầu chuỗi thức ăn. Nhưng quý tộc của thế giới phép thuật đâu có thiếu. Giáo sư, thầy biết thực đơn của nó không? Nói đến cái này Harry lại điên máu. Trong đội ngũ của họ khi xưa quả thật có dòng chính của quý tộc. Đừng xem thường bản lĩnh bỏ chạy của quý tộc ngàn năm. Thực đơn, sửng sốt, hắn tuy vì cứu vớt cái mạng nhỏ của Potter nên có cẩn thận nghiên cứu vũ xà. Nhưng quả thật không chú ý đến thực đơn của nó. Giáo sư, vũ xà là một loại tồn tại phải nói là khủng khiếp trong sinh vật huyền bí. Bọn nó không kén ăn. Hơn nữa, khi cơn đói lên đỉnh điểm ngay cả con của mình cũng không chừa. Bởi vì nguyên nhân này, cho nên sinh vật huyền bí nào cũng sợ bọn nó. Hơn nữa, bọn nó chính là vương giả trong giới rắn. Cho nên khi ấy trong đội có một người có huyết thống Medusa. Nhiều đó thôi đã đủ bị gạch ra khỏi danh sách. Nếu không phải thế, bọn họ đã tìm mười mấy người chơi sáp lá cả với vũ xà rồi. Cho nên huyết thống có thể chống lại vũ xà không dễ chọc. Ai ai cũng rất cá tính. Cho nên thành ra chỉ có bốn người bọn con. Nhắc đến vấn đề này, tâm trạng của Harry lại tuột dốc. Ai có thể hiểu được cảm giác chỉ vì đi tìm người đủ tư cách mà muốn ăn luôn cái gia phả của người ta. Sau đó bị đẩy ra vì cái lý do này. Nếu không phải thế, con năm đó cũng không đến mức chỉ vì thức tỉnh huyết thống mà cắt linh hồn của bản thân. Không được đã thay người rồi. Cảm xúc truyền từ bên kia khế ước sang dùng từ nghẹn khuất thôi chưa đủ để hình dung. Snape im lặng một chốc. Hình như mấy vấn đề này hơi quá. Khi nãy trò nói huyết thống có thể dùng để chống lại vũ xà phải tương đối có cá tính. Ngoại trừ Draco, ta thấy ba người còn lại không hề cao ngạo. Nghe được y muốn lái sang chuyện khác, Harry cũng mặc sờ nếp, y kể lại những chuyện mình biết sau khi tiếp nhận truyền thừa. Không phải cao ngạo, nói thế này. Chỉ cần nhìn tinh linh bây giờ đã có thể hình dung được tinh linh ngàn năm trước thế nào. Không đến mức thách thức người khác nhưng đã đến mức dùng cằm nhìn người khác. Nightmare chân chính cũng không phải ăn cỏ như bạch kỳ mã. Thứ bọn họ ăn là linh hồn. Cho nên khẩu vị của Nightmare khác với các chủng tộc còn lại. Đối với bọn họ linh hồn của bạch kỳ mã giống như bánh bông lan kem. Còn linh hồn của sinh vật hắc ám thì là sô-cô-la. Cho nên đây chính là lý do vì sao Moni thích ăn đồ ngọt. Nightmare nhìn cái gì cũng nhìn ra đồ ngọt được. Tính cách của hải yêu phải nói là trái ngược hoàn toàn với tinh linh. Nếu nói tinh linh là loài sinh vật kiêu ngạo kinh khủng khiếp, thì hải yêu phải nói là hận không thể khiến ánh mắt cả thế giới đều dồn vào mình. Bọn họ không phải ham hư vinh, nhưng mà từ tận sâu trong xương cốt, bọn họ đã nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ. Sở dĩ mê hoặc tàu thuyền là vì bọn họ thích nhìn biểu cảm đắm đuối của mấy thuyền viên siêu siêu vẹo vẹo trên ấy khi nhìn bọn họ. Còn đỡ, John chỉ là hơi ham hư vinh chút thôi. Hiện tại cũng hết rồi. Cho nên tinh linh bọn họ khinh thường nói chuyện với vũ xà. Vũ xà trong mắt Nightmare là sô-cô-la. Còn hải yêu cho rằng vũ xà chỉ là thứ sinh vật có mắt như mù. Snape chuẩn bị nghe tiếp nhướng mày. Thế Griffin thì sao? Harry vốn muốn giấu giếm quá khứ cứng đờ. Không phải y không muốn nói. Mà là tính tình của Griffin thật sự khiến người khác không biết phải mở miệng nói sao. Griffin, Harry chọn một từ ngữ vừa phìa. Griffin khá là khoan dung. Này ai tin, là Griffin đấy, không phải mèo nhà. Tuy đều là động vật họ mèo nhưng Griffin giống ưng hơn. Nhìn biểu cảm trào phúng khó khăn mới thấy lại của Snape. Harry thở dài. Được rồi, Thật ra Griffin khá là thiển cận. Bọn họ cơ bản không quan tâm chuyện đàn của mình thiếu đi. Hơn nữa bọn họ không phân biệt được phương hướng. Đơn giản mà nói, Griffin mù đường. Bọn họ chỉ có một trò bay thẳng duy nhất. Harry cảm thấy cực kỳ mất mặt sau khi nói xong. Loại sinh vật này tuyệt đối không thể là vua của bầu trời được. Hèn gì ngu đến thế. Tôi cứ cho rằng đây là di truyền từ ba trò. Không ngờ là từ huyết thống. Snape cười nhạt theo thói quen. Sau đó như nhớ đến vấn đề tâm lý của Harry. Nghẹn một chút, quay về chủ đề. Nhưng mà trông trò cũng không ngu đến thế. Y nên cảm ơn vì đã khen sao. Harry che mặt. Giáo sư, thầy muốn biết vì sao Titan thích ở xung quanh núi lửa không? Đề tài này được tiếp tục đến tận khi về ký túc xá Harry mới nhớ ra được lý do mình hồi hộp. Y cảm thấy mình thật ra di truyền khá nhiều đặc điểm của Griffin đấy chứ. Ví dụ như trí nhớ, vỗ trán, Harry thở dài, chỉ là y biết nên giả ngu trước mặt Snape thế nào rồi. Cứ tiếp tục như thế là được. Hết chương 219, cách chương.